tôi chiếm được tình yêu của người cũng có được tình yêu của tôi, cho nên cứ như vậy kết thúc thôi. Cách chương.